Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 84, góc truyện audio.com, chấm, Lục Dục lãnh ngạo lại không mất khéo đưa đẩy tính cách. Hoàn toàn đến từ phụ thân Bình Tây Hầu. Nói cách khác, Bình Tây Hầu này viên lão khương so nhi tử càng khéo đưa đẩy. Tôn ti có khác, hoàng quyền lớn nhất, mặc dù tay cầm binh quyền, Bình Tây Hầu cũng sẽ không công nhiên cưỡi ở Tần Vương. Phủ trên đầu, hiện tại Lưu Hằng thiện đoạt hầu phủ biểu tiểu thư, Lục gia gia ba tự mình tới vương phủ trước cửa đoạt người đã giữ gìn hầu phủ uy nghiêm. Dư lại, chính là thể thể diện diện mà xong việc, xem qua Lưu Hằng nạp thiếp công văn, Bình Tây Hầu thừa nhận này phong công văn, sau đó đối Lưu Hằng nói, từ xưa hôn ước, chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng hôm nay việc rất là phức tạp. Nhị gia cùng Kiều Kiều hôn ước, có Trần Đại Nhân làm chủ, Khuyển Tử cùng Kiều Kiều hôn ước, có ta cùng với hắn chú thím làm chủ, đều có cha mẹ chi mệnh, nhưng một nữ há nhưng xứng hai người, nghĩ tới nghĩ lui, việc này đương báo cáo vương gia, đãi vương gia trở về ta chờ tái hảo hảo thương nghị. Nhị gia ý hạ như thế nào? Lưu Hằng nhấp khẩn môi, hắn đương nhiên cảm thấy không tốt. Nề hà Trần Kiều đã bị Lục Dục đoạt đi, Bình Tây Hầu, kia hảo, ta tức khắc truyền tin vào kinh, báo cáo phụ vương, tiện thiếp Trần Thị tạm thời liền lưu tại hầu phủ bãi. Nói chuyện thời điểm, Lưu Hằng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lục Dục, hôn sự chưa quyết phía trước, còn tình thế tự tự trọng, Lục Dục nhàn nhạt nói, nếu hôn sự chưa quyết, nàng liền chỉ là ta biểu muội, cũng thỉnh nhị gia nói cẩn thận. Lưu Hằng giận dữ, ngươi, Vân Nhai, không được vô lễ, Bình Tây Hầu vẻ mặt nghiêm túc quát lớn chính mình nhi tử. Nhíu mày nói, còn không tiễn ngươi biểu muội hồi phủ, nhìn như răn dạy nhi tử, lại từ xưng hô thượng khẳng định nhi tử cách nói. Lục Dục hướng phụ thúc hành lễ, quay đầu ngựa lại mang theo Trần Kiêu trước rời đi, Lưu Hằng không thể nề hà, Tần Vương. Phủ cùng Bình Tây Hầu phủ nơi này hai con phố, trụ đều là Lương Châu thành quan viên. Hôm nay này hai nhà khởi tranh chấp, hàng xóm đều bị tò mò, nhưng ai cũng sẽ không ngây ngốc mà chạy ra xem náo nhiệt. Gia chủ nhóm đã sớm nghiêm lệnh hạ nhân quan trọng đại môn. Không được bất luận kẻ nào xuất nhập, e sợ cho ngại Lưu Hằng hoặc Bình Tây Hầu mát, uổng bị phiền toái, bởi vậy. Trên đường an tĩnh mà phảng phất ban đêm không người khi. Trần Kiều trên người dây thừng đều bị Lục Dục giải khai. Nhưng vẫn là sườn ngồi lưng ngựa tư thế. Chỉ có thể dựa ở Lục Dục trong lòng ngực. Không biết là sợ nàng quăng ngã vẫn là khác cái gì. Lục Dục ôm vào nàng bên hông tay cũng không có thu hồi. Nam nhân trước sau trầm mặc. Rốt cuộc thoát ly hiểm cảnh Trần Kiều. Dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lục Dục nói dối cùng nàng sớm có hôn ước trong người. Nhị thúc ái nàng như nữ, không chút do dự phối hợp Lục Dục lý do thoái thác. Không có gì đáng kinh ngạc nhạ, nhưng, Bình Tây Hầu vừa đến, cư nhiên cũng kiên định mà phối hợp Lục Dục. Này không phải bình thường nói dối, không phải Lưu Hằng lui nạp thiếp hôn thư. Bình Tây Hầu phụ tử liền có thể đương chưa nói qua cái loại này lời nói giống nhau. Sau đó lại đem nàng đính hôn cho người khác, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy, Bình Tây Hầu phụ tử bao gồm cứu cứu đều là Lương Châu có uy tín danh dự nhân vật. Nếu trước mặt mọi người thừa nhận nàng cùng Lục Dục hôn ước, việc hôn nhân này nhất định phải làm giả hóa thật, Bình Tây Hầu sẽ không biết cái này hậu quả sao, nhưng nhi tử Lục Dục đã mở miệng. Bình Tây Hầu thế nhưng ở không có bất luận cái gì thương lượng dưới tình huống toàn tâm phối hợp nhi tử. Cứu này nguyên nhân, đương nhiên không phải Bình Tây Hầu nhiều thích nàng cái này cách một tầng cháu ngoại gái. Mà là Bình Tây Hầu phi thường tín nhiệm Lục Dục, tôn trọng nhi tử hết thảy lựa chọn. Trần Kiều lại nhớ lại, Lục Dục hướng nàng cầu hôn khi, nói qua Bình Tây Hầu sẽ đứng ở hắn bên này. Quả nhiên như thế. Hắn hôn thư hẳn là thật sự, sự ra đột nhiên, trừ bỏ nói dối hôn ước ta không còn hắn sách, vọng biểu muội thứ lỗi. Đỉnh đầu nam nhân rốt cuộc mở miệng, Trần Kiều minh bạch, cha mẹ chi mệnh, quan phủ đóng dấu, nếu không có thích hợp cự hôn lý do, đó là Lục Dục, Cữu Cữu đem hắn cứu trở về hầu phủ. Lưu Hằng chỉ cần cầm hôn thư, lại ở lễ nghĩa thượng làm đẹp chút. Cữu Cữu cũng không đạo lý cường lưu nàng. Là ta liên lụy đại biểu ca. Trần Kiêu thấp giọng nói. Lục Dục cứu nàng đã là ân tình. Kế tiếp hắn nhanh chóng quyết định biên ra cái kia nói dối. Đối hắn mà nói kỳ thật là có hại. Nàng bị Lưu Hằng như vậy một đoạt. Danh dự bị hao tổn. Lục Dục cưới nàng, sau lưng không thể thiếu phải bị người nghị luận. Đường đường Bình Tây hầu phủ thế tử phu nhân, tương lai nữ chủ nhân, nên là ngàn chọn vạn tuyền, không có bất luận cái gì tì vết. Phía trước chính là hầu phủ, hai người một chỗ thời gian còn thừa không có mấy. Lục Dục rũ mắt, thấy nàng bên tai hỗn độn sợi tóc, có chút lời nói hắn có thể không nói. Dù sao kết quả đều giống nhau. Nàng đều sẽ trở thành hắn thê tử. Nhưng, nghĩ đến nàng tay chân bị trói từ trong xe ngựa ngã ra tới tình hình. Lục Dục không đành lòng nàng lại thừa nhận cái gì không cần thiết dày vò. Chưa nói tới liên lụy, ta có chính mình tư tâm. Lục Dục ôm sát nàng eo, mắt nhìn phía trước nói. Nếu ta không nghĩ cưới ngươi, đại nhưng đem hôn sự đẩy ở một người khác trên đầu. Nghĩ đến nhị đệ tam đệ tứ đệ đều sẽ nguyện ý, đạo lý này. Lục Dục tin tưởng, liền tính hắn không nói. Trần Kiêu cũng sẽ chính mình suy nghĩ cẩn thận. Sớm muộn gì vấn đề. Mới vừa thoát đi hổ khẩu Trần Kiêu nơi nào có thể nghĩ đến như vậy xa. Nghe được Lục Dục nói. Nàng liền ngây ngẩn cả người. Cự hôn ngày đó, Lục Dục tức giận như vậy. Khi đến rõ ràng mà ở các loại trường hợp lảng tránh cùng nàng gặp mặt. Hắn thế nhưng còn tưởng cưới nàng. Kiều Kiều, mợ thanh âm truyền tới. Trần Kiêu ngẩng đầu, nhìn đến mợ cùng biểu ca đứng ở hầu phủ ngoài cửa. Thái phu nhân, tam phu nhân cũng đi theo đi ra. Lục Dục dừng ngựa, đem Trần Kiêu thả đi xuống. Trần Kiêu lập tức bị nhị phu nhân ôm tới rồi trong lòng ngực. Bình Tây Hầu cùng Lục Nhị ra phân biệt kỵ một con tuấn mã. Sóng vai trở về đi. Lục Nhị ra nhìn trưởng huynh. Tự trách nói. Trách ta sơ sẩy. Không có thể hộ hảo Kiều Kiều. Còn đem Vân Nhai liên lụy tiến vào. Bình Tây Hầu thần sắc lạnh lùng. Ngữ khí như thường nói. Đều là người một nhà. Nói gì liên lụy. Lục Nhị ra do dự nói. Kia hôn sự này. Lục Dục là Lục gia đường huynh đệ xuất sắc nhất. Lục Nhị gia phi thường thưởng thức cái này cháu trai. Cháu ngoại gái thật có thể gả cho Lục Dục. Lục Nhị gia cảm thấy là cháu ngoại gái phúc khí. Chính là trái lại, trưởng huynh thật sự nguyện ý cưới cháu ngoại gái làm con dâu sao? Lục Nhị gia tuy rằng thương tiếc cháu ngoại gái. Lại cũng rõ ràng, cháu ngoại gái tình cảnh quá không xong. Đầu tiên là bị cha ruột tặng người làm thiếp. Lại bị Lưu Hằng trước mặt mọi người xông về phía trước kiệu hoa. Bình Tây Hầu trầm mặc một lát, mới nói, xem Vân Nhai nói như thế nào bãi. Hắn tin tưởng, nhi tử tìm ra như vậy cái lấy cớ, khẳng định có lý do. Này hai anh em trở về hầu phủ, Thái phu nhân mới biết rõ ràng hôm nay phát sinh hết thảy. Vạn phúc đường chung, Thái phu nhân cùng Bình Tây Hầu ngồi ở chủ vị, Lục Nhị gia phu thê. Tam gia phu thê phân biệt ngồi ở hai sườn, Lục Dục bốn huynh đệ đều đứng, nhắc tới Lục Dục cùng Trần Kiêu bịa đặt ra tới hôn ước. Lục Hoán, Lục Nhuận, Lục Triệt đều vẻ mặt phức tạp mà nhìn huynh trưởng, Lục Hoán nhất thiếu kiên nhẫn, nửa hận nửa oán trách hỏi huynh trưởng, đại ca vì sao phải nói biểu muội cùng ngươi có hôn ước? Hắn thích biểu muội, đại ca rõ ràng biết đến, nói hắn không được sao? Lục Hoán là hận Trần Kiêu vô tình, nhưng hận cũng là xuất từ cầu mà không được. Giả như có thể cưới được Trần Kiêu, hắn nhất định sẽ càng nỗ lực mà đối nàng hảo, tranh thủ được đến nàng tâm. Lục Dục mặt vô biểu tình nói, tình thế khẩn cấp, trừ này không còn hắn pháp, xảo diệu mà lảng tránh đệ đệ chân chính muốn hỏi điểm. Hôn ước không giống trò đùa, nếu vương phủ lui hôn thư. Vân Nhai chuẩn bị như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Bình Tây Hầu nhìn nhi tử hỏi. Lục Dục tắc chiều Lục Nhị gia phu thê xá một cái. Nói, nếu nhị thúc nhị thẩm cho phép, ta nguyện cưới biểu muội làm vợ. nhị phu nhân không cấm vui vẻ. Thái phu nhân lại đột nhiên vỗ án dựng lên, trừng mắt trưởng tôn quát lớn nói. Hồ nháo, ngươi hôn sự đương từ ta cùng với phụ thân ngươi làm chủ. Há là ngươi thuận miệng nói. Trần Kiều Liên nàng nhị tôn tử đều không xứng với, càng không xứng với nàng đích trưởng tôn. Nhị phu nhân vui sướng tâm lại trầm đi xuống. Lục Dục liền quỳ đến Bình Tây Hầu trước mặt, nghiêm mặt nói, vọng phụ thân thành toàn. Hai cha con ánh mắt tương đối. Bình Tây Hầu nháy mắt đã hiểu. Nhi tử là thật sự tưởng cưới Trần Kiều, mà phi kế sách ứng phó tạm thời. Bình Tây Hầu ngày thường bận quá, liền thân nữ nhi đều không có bao nhiêu thời gian ở chung. Đối Trần Kiều cái này cháu ngoại gái càng chưa nói tới hiểu biết. Ngắn ngủn vài lần, chỉ biết là đó là cái phi thường mạo mỹ tiểu cô nương. Cùng mất thứ muội có vài phần tương tự, nhưng toàn thân khí độ hơn xa này mẫu. Nếu trưởng tử động tâm, Bình Tây Hầu liền làm chủ nói. Hảo, dám làm dám chịu, chỉ cần ngươi nhị thúc nhị thẩm đồng ý ta không đồng ý. Thái phu nhân đột nhiên lạnh giọng đánh gãy nhi tử nói. Bình Tây Hầu chiều những người khác đệ cái ánh mắt, Lục nhị gia, Lục tam gia phu thê lập tức mang theo bọn nhỏ lui đi ra ngoài. Nhà chính ngay từ đầu thường xuyên truyền đến thái phu nhân nổi giận đùng đùng thanh âm. Sau lại nàng thanh âm càng ngày càng thấp, đại khái 30 phút sau, Bình Tây Hầu ra tới, đi đến chợ ở hành lang chung mọi người trước mặt, nhìn Lục nhị ra hỏi, thái phu nhân đã đồng ý, nhị đệ thấy thế nào? Lục nhị ra, nhị phu nhân đương nhiên nguyện ý a. Nhặt được bảo dương như chuyển hướng Lục Dục, tốt như vậy nhi lang, thượng nào chọn đi, Lục Dục cung kính nói cảm ơn, trên mặt thanh lãnh như cũ. Lục Hoán sắc mặt rất khó xem, mọi người tản ra sau, hắn trực tiếp đi huynh trưởng sân, Lục Dục cùng phụ thân nói xong trở về, liền thấy thân đệ đệ ngồi ở nhà chính, khổ đại cứu thâm mà nhìn chằm chằm hắn, đại ca, ngươi biết rõ ta thích biểu muội, vì sao không chịu thành toàn ta, Lục Hoán tưởng không rõ, cũng thực ủy khuất, Lục Dục nói thẳng nói, biểu muội không thích ngươi. Ta không thể làm khó người khác, chuyện thương tâm bị người nói ra, Lục Hoán sắc mặt trước hồng sau bạch, cắn răng nói, biểu muội không thích ta, chẳng lẽ liền thích ngươi sao, đại ca cưới nàng liền không phải làm khó người khác, Lục Dục nhìn cửa, thần sắc ngưng trọng nói, Lưu Hằng tâm tư ác độc lại cố tình làm bậy, hôm nay hắn dám đoạt người, ngày mai không chừng sẽ làm ra cái gì. Ta nếu đem biểu muội đẩy cho ngươi hoặc tam đệ tứ đệ. Đó là hại các ngươi. Nói xong, Lục Dục nhìn về phía đệ đệ. Lời nói thấm thía nói. Nhị đệ, sang năm ngươi cũng cập quan. Gặp chuyện đương suy xét chu toàn. Không thể chỉ nghĩ tư tình nhi nữ. Lục Hoán sửng sốt, có ý tứ gì? Đại ca chính mình cưới biểu muội, kỳ thật cùng tư tình không quan hệ. Mà là phải bảo vệ hắn cùng tam đệ tứ đệ. Ta không sợ hắn, ý thức được điểm này. Lục Hoán giọng căm hận nói. Sở hữu cảm xúc đều biến thành đối Lưu Hằng hận. Nếu không phải Lưu Hằng loạn cắm một chân, hắn đều có kế hoạch được đến biểu muội. Càng không cần huynh trưởng bảo hộ. Hắn lại không phải tiểu hài tử. Lục Dục đứng dậy, đi đến đệ đệ bên người. Vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Thở dài, ngươi không sợ, ta làm huynh trưởng, lại không dám mạo hiểm, vô luận như thế nào, hiện tại hôn sự đã định, vọng nhị đệ đã quên biểu muội, về sau tái kiến, chỉ đem nàng đương tẩu tử kính trọng, tẩu tử, Lục Hoán không cam lòng, ngửa đầu muốn nói gì, đối tượng huynh trưởng mong đợi ánh mắt, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn huynh trưởng đối hắn bảo hộ. Ngay cả lần này đại ca cũng là đem Lưu Hằng sở hữu hận đều khiêng tới rồi chính mình trên vai. Lục Hoán đột nhiên liền nói không ra khẩu. Quái đại ca sao? Quái đại ca cái gì? Đại ca lại không phải cố ý cùng hắn đoạt biểu muội. Lục Hoán ngơ ngác mà ngồi. Lục Dục thẳng trở về phòng. 10 tháng trung tuần, Tần Vương cùng hầu phu nhân vệ thị mẹ con cơ hồ đồng thời trở về Lương Châu. Thái phu nhân phản đối hôn sự, Bình Tây Hầu khuyên phục lão nương, vệ thị ầm ĩ phản đối hôn sự, Bình Tây Hầu nửa khuyên nửa giáo huấn, huấn đến vệ thị nghẹn một bụng hỏa lại không dám ra tiếng. Trong nhà thu phục, Bình Tây Hầu, Lục Nhị Gia mang theo Lục Dục đi bái kiến Tần Vương. Tần Vương mau bị hắn kia không nên thân con thứ hai tức chết rồi. Hắn phải đề phòng kinh thành hoàng thượng triệt hắn phiên. Hắn phải cẩn thận không bị Bình Tây Hầu bắt lấy cái gì nhược điểm bẩm báo kinh thành sau đó cấp hoàng thượng triệt phiên lý do. Hắn còn muốn tính toán vạn nhất thật muốn khởi sự nên như thế nào nghĩ cách cứu viện bị nhốt ở kinh thành đương con tin vương phi cùng thế tử. Như vậy nhiều đại sự, con thứ cư nhiên cộng hắn muốn cướp Bình Tây Hầu cháu ngoại gái đương thiếp. Một nữ nhân, một cái nữ nhi mà thôi. Tần Vương cảm thấy chính mình này khuôn mặt đều mau bị nhi tử mất hết. Nhưng Tần Vương quý vì vương gia, khẳng định sẽ không chủ động hướng Bình Tây Hầu bồi tội. Bình Tây Hầu cũng không trông cậy vào làm Tần Vương bồi tội. Sau khi ngồi xuống, hắn không đề cập tới Lưu Hằng đoạt người cử chỉ đem sai đều ấn ở Tô Châu Trần Chi Phủ trên đầu. Chỉ trích Trần Chi Phủ nói không giữ lời, ý định trêu đùa hai nhà người. Tần Vương thực vừa lòng Bình Tây Hầu thái độ, Bình Tây Hầu nho nhã lễ độ. Tần Vương cũng rất thống khoái mà đem nạp tiếp công văn trả lại cho Lục gia. Cũng tuyên bố hắn sẽ báo cáo Thánh Thượng, thỉnh Thánh Thượng giáng tội Trần Chi Phủ. Dăm ba câu, Lương Châu hai điều bọn rắn độc hòa hòa khí khí mà hóa giải can qua. Lục gia gia ba mới vừa đi, Tần Vương liền tự mình dùng gia pháp hầu hạ nhi tử một đốn. Đánh đến Lưu Hằng da chóc thịt bong, không hai ba tháng tuyệt đối không xuống giường được. Đánh xong, Tần Vương còn ném xuống tàn nhẫn lời nói. Chờ nhi tử dưỡng hảo thương, hắn liền đem nhi tử đưa đến quân doanh. Không mệnh lệnh của hắn không được rời đi biên quan nửa bước. Lưu Hằng trong lòng hảo khổ. Lại chỉ có thể bị gã sai vặt nâng đến trên giường. Trước thành thành thật thật dưỡng thương, Bình Tây Hầu phủ bên này, Lục Uyển hôn kỳ ở sang năm tháng tư, Lục Dục khẳng định muốn đi kinh thành đưa gà, vì thế hắn cùng Trần Kiều ngày lành, liền định ở sang năm 9 tháng, cách trương.